Thần đạo đan tôn, chương 1603, không khuất phục, không phục, góc truyện audio.com, chấm, ta cũng không phục, lại có một người nhảy lên võ đài, không phải bằng hữu của Lăng Hàn, cũng không phải vương giả cấp 3, thậm chí Lăng Hàn cũng không nhận ra, là tự phát lên đài, Lăng Hàn mới là số 1, phán quyết lại, càng nhiều người lên đài, lần này tân sinh tổng cộng mới 900 tên. Nhưng hiện tại đã có hơn 100 người lên võ đài giúp đỡ Lăng Hàn. Mà vẫn còn có người lên đài. Vương giả trẻ tuổi vốn là cả người nhiệt huyết. Hiện tại nhen lửa, căn bản tức bất diệt. Thật à, các ngươi muốn tạo phản sao? Chu Tú Nhi lạnh lùng nói. Đều cút xuống đài cho ta. Ta đếm tới 3, người nào còn lưu ở trên đài. Ta liền đuổi hắn ra vũ viện. Nàng tuyệt đối có quyền lực như thế. Muốn khai trừ mấy người, chín thánh có thể phản đối sao? Nhưng làm cho nàng tuyệt đối không ngờ. Câu nói này nói chưa dứt lời. Càng nhiều người lại đi lên võ đài. Khai trừ liền khai trừ. Ngay cả công bằng cũng không thể làm được. Ở lại chỗ này còn có ý gì? Phải, nếu như ngày hôm nay ta luồn cúi. Tất nhiên lưu lại tâm ma. Ngày sau còn có hy vọng thành thánh sao? Tất cả mọi người nói. Mọi người tiến vào tinh xa vũ viện là vì cái gì? Không phải là thành thánh sao? Nếu không, không ít người đều có bối cảnh thánh nhân. Hà tất chạy tới nơi này, nhưng lưu lại tâm ma. Thành thánh vô vọng, vậy lưu lại làm gì? Bọn họ hơn một năm trước mới bị ép chui lỗ chó. Trong lòng người nào không tích đầy oán khí? Thông qua chuyện này triệt để bạo phát ra. Vương giả, không thể làm nhục. 200 người, 300 người, 400 người, 500 người, hầu như tất cả mọi người đều leo lên võ đài. Chu Tú Nhi không khỏi mắt lộ hàn quang. Nếu những người này đều không nghe lời, vậy liền khai trừ toàn bộ. Thật sự coi mình có gì đặc biệt sao? Nàng cười lạnh một tiếng, muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, một luồng uy thế kéo tới, làm cho nàng hoàn toàn nói không ra lời. Lần này thứ nhất là Lăng Hàn, một thanh âm truyền đến, như ý chí thiên địa, khiến người ta vui lòng phục tùng. Đây là thánh nhân, tinh xa đại thánh, Chu Tú Nhi nhất thời sắc mặt tái xanh. Nàng tuyệt đối không ngờ, nam nhân của mình lại sẽ vào lúc này tàn nhẫn đánh nàng một cái bạt tai. Nhưng coi như nàng bá đạo nữa, lại sao dám vào lúc này phản đối. Địa vị, quyền lực của nàng đều từ tinh xa đại thánh mà đến. Mà tinh xa đại thánh cũng chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu. Nàng liền từ đỉnh mây rơi xuống đáy vực, mất đi vầng sáng thánh mẫu này. Nàng chỉ là một tinh thần cành, miễn cưỡng có thể xưng một tiếng cường giả. Đại thánh mở miệng, không có ai dị nghị. Hơn nữa, cái này cũng là tên đến thực quy. Lăng Hàn vốn là thứ nhất. Nhất thời, tất cả mọi người vui vẻ, tinh xa đại thánh lên tiếng, chẳng khác gì là đang ủng hộ bọn họ, để bọn họ cảm thấy vui mừng khôn xiết. Sắc mặt của cổ đạo nhất khó coi, hết thảy lão sư sắc mặt khó coi, bọn họ là người thua trong cuộc nháo kịch này. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, tất cả mọi người đều lớn tiếng gọi một cái tên, đẩy bầu không khí lên đến cực hạn. Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Vung tay ngỏ ý cảm ơn mọi người. Hắn không tin những người này giúp đỡ. Cuối cùng đưa đến tinh xa đại thánh nhúng tay. Nhưng chuyện này để hắn càng ngày càng khát vọng lực lượng. Chu Tú Nhi chỉ dựa lưng một vị đại thánh mà thôi. Liền dám giam cầm hắn. Ngay ở trước mặt vô số người đổi trắng thay đen. Nếu là một vị đại thánh cũng như vậy thì sao? Bản thân mạnh mẽ, mới là then chốt. Lăng Hàn nhìn Chu Tú Nhi giận dữ rời đi, nhìn cổ đạo nhất mặt âm trầm xuống lôi đài, nhìn từng lão sư thúi mặt rời đi. Tuy thắng lợi này vốn thuộc về hắn, nhưng bị Chu Tú Nhi nháo trò như thế, hắn lại đắc tội hết thảy lão sư. Đắc tội liền đắc tội, ngược lại hắn cũng không hy vọng những người này cái gì. Lăng Hàn cũng không đi theo vệ trấn. Cùng đám người loạn tinh nữ hoàng trực tiếp trở về bát viện. Ngược lại vị lão sư này cũng sẽ không vui gặp mình. Đi cùng làm gì, bởi vì bọn họ lặng yên quay lại, dẫn trước đại bộ đội, lại không làm kinh động người trong học viện. Lăng Hàn trực tiếp đi thư các, lựa chọn một môn sát trận mới. Lần sau nếu tái ngộ cổ đạo nhất, hắn sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp cắn giết, thiên phượng thần nữ theo Lăng Hàn đến bát viện. Ngược lại võ giả bế quan một cái chính là 80-100 năm. Không ở trong viện của mình rất nhiều năm cũng không có chuyện gì. Tài nguyên phát như thường là được. Lăng Hàn chọn nửa ngày. Cuối cùng xác định trận pháp hắn muốn tuyển chọn. Huyết nha trận, cái này ở trong trận pháp cấp 15 thuộc về tồn tại cực kỳ cao. Uy lực có thể so với đại cực vị đỉnh cao. Vậy 10 trận hợp nhất, không nói đạt đến đại viên mãn đỉnh cao. Nhưng trung kỳ, hậu kỳ vẫn là có thể được. Chỉ cần lạc ấn xuống sát trận này, hắn đối đầu đại viên mãn đỉnh cao cũng có sức đánh một trận. Không đến nỗi như đánh với vệ trấn, nhân lúc đối phương sơ sẩy bất cẩn mới chém trúng đối phương một kiếm. Hắn trở lại nơi ở, tiến vào hắc tháp, bắt đầu ở dưới luân hồi tụ tìm hiểu, muốn lấy tốc độ nhanh nhất hiểu rõ môn trận pháp này. Sau 7 ngày, vệ trấn mang đội trở về. Những học sinh cũ đã sớm đợi, nhưng bọn họ khí thế hùng hổ nghênh đón, lại phát hiện Lăng Hàn không ở trong đội ngũ, để bọn họ có loại khó chịu như một quyền đánh không khí. Hóa ra, Lăng Hàn đã rời đi trước, mà đón lấy, liên quan tới Lăng Hàn cùng cổ đạo nhất chiến đấu cũng truyền ra. Bao quát Chu Tú Nhi đổi trắng thay đen, Lăng Hàn không khuất phục, cuối cùng quần tình ồn ào. Đại Thánh tự mình mở miệng, bình định, điều này làm cho những học sinh cũ kia nghe đến nhiệt huyết sôi trào. Tuy đại bộ phận người vẫn không bỏ xuống được, truyền thống, nhưng đối với Lăng Hàn, bọn họ không thể không giơ ngón tay cái. Nếu không có hắn thiết cốt leng keng, ngày thứ nhất tiến vào viện liền chui lỗ chó, vậy còn có thể đối mặt Chu Tú Nhi không khuất phục sao? Đại Thánh tỏ thái độ. Có phải là ở một ý nghĩa nào đó tán dương Lăng Hàn chống lại không? Nhưng Lăng Hàn cái gì cũng không biết, hắn chìm đắm ở trong trận đạo, hoàn toàn không biết thời gian ở ngoại giới trôi qua, chớp mắt một cái đã 2 năm trôi qua, Lăng Hàn đột nhiên hơi động, ở dưới luân hồi thụ mở 2 mắt ra, hắn đã hoàn toàn nắm giữ huyết nha trận, cách chương.